Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tạm biệt Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ không về nhà mà đến nhà vệ sinh ở gần đó, dùng kem che khuyết điểm, che đi dấu tay đỏ hồng trên mặt. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng vì xử lý Bạch Tô Nghi, An Mạc Hạ vẫn cảm thấy thoải mái. An Mạc Hạ nhìn giờ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, cô không muốn về nhà nấu cơm nữa. Nghĩ một lúc, quyết định gọi điện bảo Chu Dịch Phong ra ngoài, cô sẽ mời anh bữa cơm. Có điều An Mạc Hạ gọi cho anh mấy cuộc, đối phương vẫn không nghe máy. Cô hơi không yên tâm, Chu Dịch Phong vừa hồi phục, chắc cơ thể không xảy ra vấn đề gì chứ. Nghĩ đến đây, trái tim của An Mạc Hạ đập mạnh lên, sau đó cô liên tục gọi điện cho Chu Dịch Phong. Cuối cùng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh. An Mạc Hạ, có chuyện gì sao? An Mạc Hạ bị giọng điệu của Chu Dịch Phong làm cho giật mình, đầu cô lập tức quay mòng mòng. Không nhớ mình đã đắc tội người đàn ông này ở chỗ nào, chẳng nhẽ vì chuyện hôm qua nên anh giận cô sao? Không thể nào, hôm qua bọn họ làm hòa rồi mà. An Mạc Hạ bối rối nhíu mày, mất một lúc mới nói khẽ. Chu Dịch Phong, tối nay tôi không về nhà nấu cơm, tôi muốn mời anh ra ngoài ăn. Đối mặt với Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ chợt biến thành chú thỏ nhỏ mềm yếu ấm áp. Không biết vì khí thế quanh người của anh quá mạnh hay là vì lá gan của An Mạc Hạ nhỏ nữa. Tại sao phải mời tôi ăn? Em gặp chuyện gì vui sao? Chu Dịch Phong như đọc được suy nghĩ của cô. Có điều không biết có phải An Mạc Hạ cảm giác nhầm không? Cứ cảm thấy giọng điệu của anh ghen ghét buồn bực, khiến cho người nghe khó chịu. À, đúng là có chuyện vui. An Mạc Hạ thành thật nói, nhưng cô chưa kịp nói nguyên nhân khiến cô vui. Giọng của Chu Dịch Phong ở đầu dây bên kia lại trầm xuống, khiến An Mạc Hạ cảm thấy cách một đầu dây điện thoại cũng cảm nhận được vẻ lạnh lùng bao quanh người anh. Nhưng hôm nay tôi không vui lắm. An Mạc Hạ vốn đang vui vẻ như bị tạt một gáo nước lạnh, nhất thời không biết phải nói gì, hai người rơi vào im lặng. Cuối cùng vẫn là An Mạc Hạ phá vỡ bầu không khí im lặng này. Vậy hả? Vậy thì thôi. Giọng điệu của cô rõ ràng khá buồn, Chu Dịch Phong lập tức cảm nhận được, khuôn mặt vốn âm trầm chợt dịu dàng hơn mấy phần. Thực ra, anh không muốn chút cơn giận lên người An Mạc Hạ, nhưng chiều nay nhìn thấy cảnh này ở cổng khách sạn quốc tế Hoa Phẩm khiến anh nhức mắt. Anh vốn đến khách sạn quốc tế Hoa Phẩm cùng Cố Hy Dương bàn chuyện làm ăn quan trọng. Khi Cố Hy Dương lái xe đưa anh rời đi, liền nhìn thấy một người đàn ông ôm lấy bóng người quen thuộc. Chỉ một cái liếc mắt, anh lập tức nhận ra bóng người quen thuộc đó chính là An Mạc Hạ. Cảm giác ghen tuông lập tức lan tràn. Lúc trước, Chu Dịch Phong không thể hiểu nổi việc ghen, nhưng bây giờ khi anh rơi vào tình cảnh này, anh mới hiểu được suy nghĩ của những người đó. Hóa ra, anh cũng chỉ là người bình thường. Có thất tình lục dục như bao người khác, cũng vì một người phụ nữ mà ghen tuông. Vậy nên, khi nhìn thấy An Mạc Hạ ôm ấp một người đàn ông khác, anh mới bảo Cố Hy Dương cố ý bấm còi phá An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm, rồi bảo Cố Hy Dương dùng kỹ thuật lái xe đỉnh cao hất nước bẩn lên trên người của Giang Doãn Hâm. Đương nhiên, càng khiến cho Chu Dịch Phong nổi giận là hôm nay An Mạc Hạ vô cùng vui, lại còn mời anh đi ăn cơm nữa. Được ôm ấp bạn trai cũ khiến cô vui vậy sao? Chu Dịch Phong khẽ thở dài, có điều nghe thấy giọng điệu thất vọng của An Mạc Hạ, cuối cùng thì vẫn không làm khó cô, anh khẽ ho khan, lạnh lùng nói. Hôm nay tôi không vui, không có nghĩa, tôi không cần ăn cơm. Nói đi, em muốn mời tôi ăn món gì nào? An Mạc Hạ bị lời của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, người ta nói lòng dạ phụ nữ sâu như đáy biển, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng khó hiểu như vậy. An Mạc Hạ nhất thời vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy khó chịu, Chu Dịch Phong có lúc thật khó nắm bắt. Anh muốn ăn gì? An Mạc Hạ nói. Tôi không đặc biệt muốn ăn gì cả. Em tự quyết định đi. Được rồi. An Mạc Hạ gật đầu, trong mắt đào qua, nhanh chóng nghĩ ra một ý. Ăn ở nhà hàng trên nước lần trước, chúng ta chưa có cơ hội đi ăn đi. Anh thấy thế nào? Mặc dù đắt thật, có điều hôm nay An Mạc Hạ thực sự rất vui, sẵn sàng bỏ tiền. Cùng lắm đến lúc đó lại cố gắng kiếm tiền là được. Dù sao bây giờ thu nhập của cô cũng khá ổn. Chu Dịch Phong không có ý kiến gì với lời đề nghị của cô, vì bữa cơm này anh cũng không định để An Mạc Hạ trả tiền, vậy nên không khách khí đồng ý luôn. Được, vậy tôi đi đón cô, bây giờ cô đang ở đâu? Đường Xuân Nhất, bên cạnh khách sạn quốc tế Hoa Phẩm. Đợi tôi 2 phút. Chu Dịch Phong nói xong liền nhanh chóng cúp máy. An Mặc Hạ vốn cho rằng 2 phút chỉ là từ ước chừng thôi, không ngờ 2 phút sau anh thực sự xuất hiện trước mặt An Mặc Hạ. Điều này khiến cô không kìm được nghi ngờ, không biết Chu Dịch Phong ban nãy có đi sau lưng cô không? Chu Dịch Phong, sao anh đến nhanh vậy? An Mặc Hạ không tin nổi hỏi. Tôi xử lý công chuyện ở gần đây. Chu Dịch Phong đáp, khi định nói tiếp chuyện gì đó, mắt chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào gò má trái của cô. An Mặc Hạ, mặt em bị sao vậy? Giọng của Chu Dịch Phong cực kỳ lạnh lùng, nói xong liền bá đạo kéo lấy cằm cô, khiến mặt trái cô bị ép sát mình. Nói cho tôi biết, là ai đánh? An Mặc Hạ bị hành động đột ngột của Chu Dịch Phong làm cho giật mình. Cô chắc chắn mình đã dùng kem che khuyết điểm, che giấu tay trên mặt rồi. Không nhìn kỹ, không thể nhận ra được. Chỉ cho rằng mặt mình hơi sưng nhẹ. Không ngờ khả năng quan sát của Chu Dịch Phong lại kinh khủng đến như vậy. Nhưng An Mặc Hạ không muốn vì chuyện nhỏ này làm hỏng tâm trạng của Chu Dịch Phong, vội vàng nói. Chu Dịch Phong, anh nhìn sai rồi. Cái gì mà đánh không đánh chứ? Không có ai đánh tôi cả. Mặt tôi bị sưng, chắc là do bị trôi phấn thôi. Ánh mắt của Chu Dịch Phong lạnh lùng đã nói cho An Mặc Hạ biết. Anh không tin lời của cô. Khí thế lạnh lẽo bao quanh người cô vô cùng mạnh. Anh nhìn An Mặc Hạ lạnh lùng hỏi một câu. Nói cho tôi biết, là ai đánh? An Mặc Hạ bị khí thế lạnh lẽo của người đàn ông làm cho sợ giật mình. Có thể cảm giác rõ ràng được lửa giận của anh. Anh dường như nổi giận rồi. Hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Chu Dịch Phong, tôi thật sự không sao mà. An Mặc Hạ mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của anh, không muốn cho anh biết chân tướng sự việc. Một là vì thực sự không muốn anh lo lắng, hai là vì thực ra cô không muốn để anh thấy được mặt đê hèn này của mình. Cô bị ăn hai cái tát, cũng là do cô cố ý khiến cho Bạch Tô Nghi đánh cô. Nói cách khác, chuyện này là do cô tự rước lấy. Chủ Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ, mắt anh lóe sáng, anh cười khẩy, giọng điệu khó đoán. Có phải có liên quan đến bạn trai cũ Giang Doãn Hâm của em không? Vậy thì có phải Bạch Tô Nghi đánh em không? Phỏng đoán của người đàn ông hoàn toàn đúng. An Mặc Hạ trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Cô suýt nữa còn tưởng Chu Dịch Phong lén gắn camera giám sát hoặc thiết bị nghe lén trên người cô. Sao anh biết? An Mặc Hạ nhìn Chu Dịch Phong bằng ánh mắt nghi ngờ. Chẳng nhẽ anh nhìn thấy sao? An Mặc Hạ càng nói thì càng cảm thấy phỏng đoán của mình không sai. Chẳng trách Chu Dịch Phong có thể đến nhanh như vậy. Hơn nữa, tài xế gây sự ban nãy liệu có phải do anh phái đến không? Quả nhiên, Chu Dịch Phong mím môi, nói thật lòng. Tôi nhìn thấy em và bạn trai cũ ôm ấp nhau, nhưng không nhìn thấy hết toàn bộ sự việc. Bây giờ em có thể kể lại mọi việc được không? Nói xong, ánh mắt của anh lại không kìm được nhìn gò má trái được đánh kem che khuyết điểm, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Mặt em rốt cuộc, có phải bị Bạch Tô Nghi đánh không? Chu Dịch Phong đã nói đến đây rồi, An Mặc Hạ cũng không thể giấu nữa, đành thành thật kể lại mọi chuyện đã xảy ra ban nãy. Cuối cùng, cô còn cẩn thận nhìn anh, mím môi hỏi. Anh có cảm thấy tôi đê tiện quá không? Trước đây, An Mặc Hạ chưa từng lo lắng người ta sẽ nghĩ gì về mình. Cho dù là Giang Doãn Hâm, cô cũng chẳng hề quan tâm. Nhưng với Chu Dịch Phong, cô thật sự không muốn để anh biết được chân tướng sự việc, rồi dùng ánh mắt khác nhìn cô. Có điều Chu Dịch Phong nghe xong chân tướng, vẻ mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Trong mắt anh không hề có chút khó chịu nào hay ghét bỏ nào. Ngược lại là nụ cười mỉm, khóe miệng khẽ nhếch lên, kèm theo chút hí hừng. An Mặc Hạ, tôi có thể nói cách làm của em ngu ngốc quá không? Khổ nhục kế sao? Thế mà em cũng nghĩ ra được. Anh trầm giọng nói. Mặc dù giọng điệu hơi chỉ trích, nhưng vẫn vô cùng dễ nghe. Đối phó với loại người như thế, cần gì phải làm bản thân bị thương? Em không thấy đau hả? An Mặc Hạ sững sờ trước lời của Chu Dịch Phong nói. Trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này không khinh thường cô, ngược lại cảm thấy đau lòng cho cô. Phần nào đó trong tim cô dường như cũng đã tan chảy. Lúc này An Mặc Hạ mà còn không tin Chu Dịch Phong thật sự đối xử tốt với cô thì chắc cô mù rồi. Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, sau khi chat video với Bạch Tô Nghi xong thì liền nổi giận. An Mặc Hạ không biết mình giải thích cách làm với Chu Dịch Phong làm gì, cứ bất giác nói ra thôi. Chu Dịch Phong mỉm cười, không nói gì, nhưng lại dịu dàng nâng cằm cô lên, để nửa bên mặt bị ăn tát của cô hướng về phía mình. Anh khẽ nói, mặt có đau không? An Mặc Hạ lắc đầu, vẫn ổn, lúc đó hơi nóng rát. Bây giờ thì không có cảm giác gì nhiều. Lúc đó đau nhất là khi cô đứng bên Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm mặc dù cảm thấy bất bình thay cho cô, nhưng không đem lại cảm giác quan tâm như Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ không kìm được cười gượng. Tại sao cô lại so sánh như vậy chứ? Yên tâm, tôi sẽ giúp em báo thù này. Ánh mắt của Chu Dịch Phong híp lại, lờ đễnh nói. Có lẽ vì giọng điệu của anh quá tùy hứng, hoặc có thể vì giọng anh quá thấp. Nói chung, An Mặc Hạ cứ cảm thấy câu này nhẹ như gió thổi bên tai. Khi cô hoàn hồn, Chu Dịch Phong đã kéo cô đến chiếc Porsche màu đen ở bãi đậu xe rồi. Mạc Hạ, tài xế lái xe qua rồi, bây giờ chúng ta đến nhà hàng trên nước đi. Khi đến nhà hàng trên nước, sắc trời đã chuyển tối, nhà hàng vẫn giống như lần đầu An Mạc Hạ đến, nổi trên mặt hồ xanh thẳm. Con thuyền trôi lênh đênh theo gió, sóng nước dập dìu, mỗi chiếc bàn đều được đặt những ngọn nến chập chờn, ánh lửa nhún nhảy khiến cho người ta mê đắm. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chuyên dụng đi vào trước bàn ăn ở giữa hồ. Trùng hợp là đây chính là chiếc bàn mà lần trước Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ ngồi với nhau, chẳng qua lần trước chưa ăn đã chia tay trong bực bội rồi. Chu Dịch Phong, anh muốn ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay không cần khách khí với tôi đâu. Vừa ngồi xuống, An Mạc Hạ liền cầm thực đơn lên, hào sảng nói. Chu Dịch Phong ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ một cái. Hôm nay cô ăn mặc quá đẹp, cô mặc một chiếc váy màu trắng hở vai cuốn hút, tôn lên vóc người của cô. Lớp trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất tinh xảo. Chẳng qua, lớp phấn hơi dày, có lẽ để che đi năm đầu ngón tay trên mặt. Có điều nó chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Hơn nữa, ánh nến chập chờn càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của cô, khiến cả người cô như bừng sáng lấp lánh. Mắt của Chu Dịch Phong sáng rực lên, trong lòng như bị ai đó khoét ra. Anh khó khăn lắm mới đè trái tim dạo dực của mình xuống, mỉm cười nịnh nọt nói. Hiếm lắm mới thấy em hào phóng một lần, thế nên tôi cũng không khách khí nữa nhé. Vừa nói, anh vừa gọi nhân viên phục vụ đến, gọi mấy món đặc trưng của nhà hàng. Nhưng An Mạc Hạ ngồi bên bị lời của Chu Dịch Phong nói làm cho đỏ mặt. Hiếm lắm mới thấy cô hào phóng một lần, nói thế khác gì bình thường cô rất keo kiệt đâu. An Mạc Hạ tỏ ra khó chịu, vậy nên khi Chu Dịch Phong gọi món, cô đã gọi thêm mấy món để tỏ ra mình không phải người keo kiệt. Hơn nữa, món cô gọi còn là món đắt tiền nhất. Chu Dịch Phong mỉm cười, nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi chề ra, lại nhìn mấy món cô gọi, lắc đầu một cái. Xem ra hôm nay, cô thực sự định chơi lớn. Đột nhiên, anh chợt nổi hứng muốn trêu chọc cô. Nếu bà chủ An đã khách khí như vậy, thì chắc không ngại khi tôi gọi một chai Lafite 1982 chứ. An Mạc Hạ bị lời Chu Dịch Phong làm cho run rẩy. Má nó, Chu Dịch Phong có phải là quá không khách khí với cô không vậy? Dám gọi cả chai rượu mấy chục ngàn tệ sao? Nhưng hôm nay cô đã to mồm nói vậy rồi, cũng không rút lại lời được. Cô chỉ đành nghiến răng nghiến lợi hỏi. À, thế nhà hàng này có chai rượu này không? An Mạc Hạ vốn còn hy vọng nhà hàng không có. Không ngờ Chu Dịch Phong đã hất một xô nước lên đầu cô. Có đó, ban nãy khi đi vào tôi nhìn thấy có bày chai rượu này. An Mạc Hạ bất giác, giật khóe miệng. Hít sâu một hơi ra vẻ không sao cả rồi nói. Được thôi, vậy anh gọi đi. Chủ Dịch Phong không khách khí với An Mạc Hạ, gọi Lafite 1982 thật. An Mạc Hạ đau lòng nhìn nhân viên phục vụ gọi món. Hạ quyết tâm, tháng sau nhất định phải cắn răng ăn mì gói. Hơn nữa, lúc trước cô còn mượn Chu Dịch Phong một khoản tiền. Có vẻ như muốn trả sạch khoản tiền này vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa. Vẻ mặt của An Mạc Hạ không thoát khỏi được ánh mắt của Chu Dịch Phong. Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ ngồi đối diện với mình, thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì. Bảo An Mạc Hạ toàn tính, anh thực sự không thấy đúng, nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt. Hơn nữa, núi vàng đang đứng ngay cạnh mà chẳng hề tính đến, cả ngày cứ tiết kiệm. Nếu như bạn anh mà biết vợ anh ngày nào cũng nghĩ cách giúp anh tiết kiệm tiền thì chắc cười anh thối mũi mất. Hôm nay khó khăn lắm mới thay đổi, vậy mà vẫn chột dạ như thế, giống như làm chuyện gì sai trái vậy. Đúng là khiến cho người ta vừa thấy tức vừa buồn cười. Mạc Hạ, sao vậy? Chồng em có vẻ không vui, có phải tiếc tiền không? Chu Dịch Phong thấy vậy liền lơ đễnh hỏi, nhưng trong mắt hiện lên ý cười. Tôi đâu có đâu. An Mạc Hạ hét lớn cãi lại, nhưng càng nói to thì càng chứng minh cô chột dạ. Nếu bảo cô không tiếc tiền thì là giả. Cô sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô ăn một bữa ăn hết mấy trăm nghìn, nghĩ thôi cũng đau hết cả lòng mề. Vậy thì tốt, nếu không tôi ăn cũng không yên lòng. Chu Dịch Phong giả bộ nói, nếu như em không đủ tiền thì tôi không ngại để em dùng thẻ đen của tôi, dù sao thì thẻ đó cũng đâu có để làm cảnh đâu. Giọng điệu của anh nghe có vẻ khá bình thường nhưng khiến cho người nghe cảm thấy hơi khó chịu. An Mạc Hạ lập tức cảm nhận được, cô thầm lè lưỡi. Dù thế nào thì cô cũng không muốn dùng tấm thẻ đó. Đừng nói đến quan hệ giữa cô và Chu Dịch Phong chưa rõ ràng. Cho dù họ thực sự ở bên nhau, cô cũng không muốn tùy tiện dùng tiền của anh. Cô đã tự quen với tự mình nỗ lực. Hơn nữa, phụ nữ dựa vào đàn ông để sống thường không có bản lĩnh. Vậy nên An Mạc Hạ không tiếp lời, khẽ ho, chuẩn bị chuyển chủ đề. Vừa hay, lúc này, nhân viên phục vụ mang món họ gọi và chai rượu vang đến. Cô mượn cớ này bảo phục vụ mở rượu, sau đó thì đích thân rót đầy ly cho Chu Dịch Phong, đưa cho người đàn ông ngồi đối diện rồi rót cho mình một ly. Lúc này cô mới cười nói, Chu Dịch Phong, chúng ta cạn một ly đi. Lần trước anh cứu tôi còn chưa có cảm ơn anh tử tế. Ly này coi như tôi cảm ơn anh. Chu Dịch Phong mỉm cười, sau đó nâng ly rượu lên, cụng ly với cô. Chẳng bao lâu sau, hai người đã uống cạn rượu trong ly của mình. Mặt của An Mặc Hạ ửng đỏ. Cô vốn không giỏi uống rượu. Ngày thường một ly là gục. Nếu như không vì hôm nay cô khá vui, lại thêm giá của chai rượu không hề rẻ, An Mặc Hạ mới nổi hứng nếm thử. Nếu không sẽ không có chuyện cô uống một phát cạn ly rượu đâu. Đầu cô lúc này hơi quay cuồng. Có điều cô vẫn khá là tỉnh táo. Chu Dịch Phong đương nhiên không biết điều này. Anh từ từ rót thêm một ly cho cô. Lần này anh mở miệng nói. Bà chủ An, lần này đến lượt tôi kính rượu em. Cảm ơn em đã mời tôi ăn cơm. An Mặc Hạ nhìn thấy ly rượu bưng đến trước mặt mình, do dự một lát, sau đó nhìn khuôn mặt hào hứng của anh, cuối cùng thì không nỡ từ chối lòng tốt của anh, liền cụng với anh một ly. Sau ly thứ hai, mặt của An Mặc Hạ hơi hoa lên, đầu óc cũng mơ màng, cô vội vàng ăn mấy miếng bít tết ở trước mặt mới đỡ hơn một chút. Chu Dịch Phong phía đối diện cũng đang nhỏ nhã cắt thịt bò, động tác của anh lưu loát, nhỏ nhã như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp cùng với ánh nến linh lung trên bàn. Và bầu trời đầy sao khiến cho Chu Dịch Phong trông như một bức tranh sơn dầu, làm cho người ta không thể rời mắt nổi. Không biết có phải vì men rượu không, hay vì An Mặc Hạ đang chìm đắm trong cảnh đẹp, cô không kìm được khen một câu. Chu Dịch Phong, có ai từng khen anh trông giống như một vị thần không? Chu Dịch Phong cắt xong thịt bò, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với hai gò má ửng đỏ. Mặc dù có không ít người khen anh, nhưng đây là lần đầu tiên An Mặc Hạ khen anh, khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh không kìm được mà cười lớn. Em cảm thấy tôi đẹp lắm sao? Chu Dịch Phong vui vẻ hỏi cô. An Mặc Hạ không hề do dự gật đầu. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. So với bạn trai cũ Giang Doãn Hâm của em thì sao? Chu Dịch Phong bình tĩnh hỏi. Bây giờ anh có thể thấy được An Mặc Hạ say rồi. Người ta có câu dựa vào là lời ra. Anh đột nhiên rất hiếu kỳ, không biết trong lòng cô, anh và Giang Doãn Hâm ai quan trọng hơn. Nhưng điều khiến Chu Dịch Phong thất vọng là An Mặc Hạ không hề trả lời anh mà nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Chu Dịch Phong vốn cho rằng An Mặc Hạ sẽ uyển chuyển trả lời, không ngờ cô lại thẳng thắn nói. À, tôi cảm thấy Giang Doãn Hâm không xứng để so sánh với anh, vậy nên tôi không so. Tiếng cười vui vẻ không hề phòng bị phát ra từ miệng của Chu Dịch Phong, ánh mắt khi nhìn cô sâu không thấy đáy. Ánh mắt anh sáng rực lên khiến cho người ta khiếp sợ, khiến cho An Mặc Hạ suýt nữa thì chìm đắm vào trong đó. Mặc Hạ, tôi rất thích nghe lời em nói. Anh ngừng cười, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violoncello vang lên trong không trung. An Mặc Hạ mơ màng không nghĩ gì nhiều, nói luôn. Tôi nói thật mà. Bầu không khí lại lặng xuống. Chu Dịch Phong cười hi hi ha ha, đưa đĩa thịt bò đã cắt thành từng miếng nhỏ đến trước mặt An Mặc Hạ. Sau đó lại đổi lại đĩa thịt bò chưa cắt của cô, rồi mới nói tiếp. Tôi cắt xong đĩa này rồi, em ăn cũng tiện hơn. An Mặc Hạ đã sớm chìm đắm trong men rượu rồi, không có khả năng nghĩ nhiều nữa, nên cô chỉ đành gật đầu. Hai người ăn khá vui vẻ, ít nhất là Chu Dịch Phong nghĩ vậy. Mặc dù An Mặc Hạ không quá tỉnh táo, còn không ngừng nói vớ nói vẩn, nhưng Chu Dịch Phong vẫn rất hài lòng với người phụ nữ đang say này. Nếu như không say, chắc có chết cô cũng không khen anh, còn tỏ ra quan tâm đến anh. Chẳng bao lâu sau, Chu Dịch Phong gọi phục vụ đến thanh toán, sau đó đỡ An Mặc Hạ ra khỏi nhà hàng, đi thẳng về phía bãi đậu xe. Anh quyết định rồi, sau này không được để An Mặc Hạ uống rượu trước mặt bất kỳ ai trừ mình. Tửu lượng của cô quá kém, hơn nữa. Chu Dịch Phong cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ mặt ửng hồng đang nằm trong lòng mình, mắt anh tối sầm xuống. An Mặc Hạ khi say, quá mê người. Chu Dịch Phong vốn muốn đỡ An Mặc Hạ lên xe, nhưng An Mặc Hạ lại sống chết không chịu lên xe, la hét đòi Chu Dịch Phong cõng mình về nhà. Chu Dịch Phong không biết phải làm sao khi An Mặc Hạ khóc lóc om sòm ăn vạ, nhưng nhìn thấy cô bĩu môi, đáng thương, cầu xin anh ôm, anh quả thực là không nỡ từ chối. Quan trọng là anh thấy mình là chồng, cõng vợ về nhà cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, cho dù biết nếu đi bộ về, chắc chắn cũng phải mất 2-3 giờ, nhưng Chu Dịch Phong vẫn cõng An Mặc Hạ trên lưng. An Mặc Hạ nằm trên lưng anh, Chu Dịch Phong hơi không vui, không phải vì cảm thấy cô nặng, mà vì cảm giác cô nhẹ hơn anh tưởng tượng. Cô nằm trên lưng anh, nhẹ tựa lông hồng, chẳng cảm giác như đang cõng người trên lưng. Bình thường, cô ăn cái gì vậy? Mắt của Chu Dịch Phong lóe lên sự lạnh lẽo, cảm thấy mình phải quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô nhiều hơn. An Mặc Hạ lúc này nằm bò trên lưng của Chu Dịch Phong, không làm loạn nữa, ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng, hai cánh tay dài trắng nõn mảnh mai ôm chặt lấy cần cổ thon dài của anh, gò má tìm chỗ thoải mái để đặt lên, vùi vào cái gáy ấm áp của anh. Cảm giác được hơi thở dịu dàng của An Mặc Hạ, toàn thân Chu Dịch Phong bất giác cảm thấy tê dại, lại thêm gò má An Mặc Hạ áp sát mặt mình, Anh chỉ hơi nghiêng mặt là có thể nhìn thấy đôi môi gợi cảm mê người của cô, khiến anh rất muốn hôn lên nó. Có điều khả năng kiềm chế của Chu Dịch Phong mạnh hơn người bình thường, anh cố đè nén cảm giác nóng rực trong người xuống, bất lực lắc đầu cõng người phụ nữ mềm mại trên lưng, bước nhanh về nhà. Sau khi đi 2 tiếng, Chu Dịch Phong cuối cùng cũng nhìn thấy khu biệt thự mình và An Mạc Hạ ở. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải vì cân nặng của An Mạc Hạ khiến anh không chịu nổi, mà vì cơ thể như yêu tinh của cô quá mê người. Cánh tay cô vòng qua ngực anh sờ soạng thì thôi đi, đầu cô cũng không yên, đôi môi đỏ mềm mại, không ngừng ma sát lên cần cổ anh khiến anh rạo rực. Anh là một người đàn ông bình thường, bị một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ mình yêu trêu đùa, anh mà chịu được chắc không phải là người bình thường. Vậy nên, Chu Dịch Phong đã sớm có phản ứng sinh lý, may mà cuối cùng cũng về được đến nhà, nếu không, anh nghĩ mình sẽ không kìm nổi thú tính mất. Mạc Hạ, 10 phút nữa là đến nhà rồi. Chu Dịch Phong không quan tâm đến việc An Mạc Hạ có nghe thấy lời anh nói không, anh vẫn nhỏ nhẹ nói bên tai cô. An Mạc Hạ khẽ đáp một tiếng, coi như là trả lời anh. Khi Chu Dịch Phong cho rằng cô không nói tiếp nữa, thì lại nghe thấy giọng nói mê sảng của cô. Chu Dịch Phong, anh thật sự thích tôi sao? Anh sao có thể thích tôi được chứ? Bây giờ tôi hơi không tin, không tin. Chu Dịch Phong bị lời nói mê của cô làm cho sững sờ, sau đó mắt anh lóe lên lửa giận khó phát giác. Hóa ra, đến tận bây giờ, An Mạc Hạ vẫn không dám thổ lộ lòng mình với anh vì vẫn đang hoài nghi tình cảm của anh có thật lòng không. Cô còn đang nghi ngờ thứ gì chứ? Anh đã làm gì khiến cô hiểu lầm sao? Chu Dịch Phong cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, không quan tâm đến việc An Mạc Hạ có nghe thấy mình nói không, không đợi được hỏi nhỏ. An Mạc Hạ, tại sao em nghi ngờ tấm chân tình của tôi? An Mạc Hạ say đến mơ màng, sao biết Chu Dịch Phong đang hỏi gì? Cô vẫn mê sảng nói vớ vẩn, lặp lại lời ban nãy mình vừa nói. Chu Dịch Phong, anh thật sự thích tôi sao? Sao anh có thể thích tôi chứ? Tôi tầm thường như vậy. Không đúng, không đúng, anh không thích tôi, anh thích... Giọng của An Mạc Hạ càng ngày càng nhỏ, Chu Dịch Phong giọng tai nghe, nhưng không nghe thấy rốt cuộc An Mạc Hạ nói anh thích ai. Chu Dịch Phong không cam tâm hỏi lại một lần, An Mạc Hạ, rốt cuộc em đang nói tôi thích ai? Nhưng thứ đáp lại anh là tiếng thở đều đều của cô, An Mạc Hạ nằm bò trên lưng anh ngủ như chết trôi. Chết tiệt, Chu Dịch Phong khẽ mắng một câu, An Mạc Hạ rốt cuộc lấy đâu ra suy nghĩ đó, cảm thấy ngoại trừ cô ra, anh còn thích người khác sao? Chu Dịch Phong nhíu mày, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ, một lúc lâu sau, anh mới nghĩ ra đáp án, nhất định là do lúc trước, anh giúp tên cô Hy Dương chắn nợ đào hoa nên mới khiến An Mạc Hạ hiểu nhầm, vậy nên cô mới nghi ngờ tấm chân tình của anh, không được, nhất định phải tìm thời cơ để giải thích với An Mạc Hạ. Khi Chu Dịch Phong đang suy nghĩ, anh đã cõng An Mạc Hạ về đến nhà rồi, anh dùng chìa khóa mở cửa nhà, sau đó cõng cô đang ngủ say về phòng ngủ. Cẩn thận đặt An Mạc Hạ lên trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng. Khi ngủ, An Mạc Hạ trông rất xinh đẹp, hai gò má bị hơi rượu làm cho ửng đỏ. Hàng mi dài và dày khẽ rung động theo hô hấp của cô. Dưới ánh sáng dịu dàng trong phòng, trông cô thật lộng lẫy, khóe miệng khẽ mỉm cười. Khi ngủ say, trông cô không khác gì một đứa trẻ ngây thơ. Chu Dịch Phong lặng lặng nhìn An Mạc Hạ, một lúc sau mới khẽ than nhẹ một tiếng. Sau đó cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhưng vừa hôn một cái, anh liền cảm thấy không thỏa mãn. Vậy nên, từ từ hôn sâu thêm cái nữa, bắt đầu di chuyển trên đôi môi cô, đem tất cả những thứ thuộc về cô, bao gồm hơi thở thanh mát, lẫn chút mùi rượu nuốt vào bụng. Một lúc lâu sau, cũng có thể mới chỉ một giây trôi qua, Chu Dịch Phong mới tiếc nuối thả cô ra, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lúc này, An Mạc Hạ đột nhiên giơ tay tóm lấy anh, kéo cả người anh nằm xuống, sau đó khẽ nói, đừng đi, rồi chọn một tư thế thoải mái nhào vào trong lòng anh. Giọng cô vô cùng dịu dàng, dễ nghe, bởi vì không tỉnh táo nên nghe khá nũng nịu, khiến cho trái tim Chu Dịch Phong run lên. Anh cười mỉm, sau đó vươn tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Còn An Mạc Hạ chìm vào giấc ngủ không hề phản kháng, ngược lại còn an tâm ngủ say. Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, mây đen che khuất mặt trăng, cảnh trời trông khá u tối lạnh lẽo. Nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng bao trùm từng ngóc ngách trong căn phòng mà hai người ôm lấy nhau, trông cũng khá ấm áp. Đêm nay, hai người nhất định sẽ ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, An Mạc Hạ tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Chu Dịch Phong. Mặc dù trước đây cô chưa từng được Chu Dịch Phong ôm vào lòng ngủ, nhưng lần này Cô rõ ràng cảm giác được lực đạo của người đàn ông ôm lấy mình thật bất thường lớn. Loại lực đạo này dường như không thể trốn thoát, mang theo sự bá đạo và cường thế, cho nên thân thể của An Mạc Hạ không cử động được. Cô cũng không muốn kinh động đến Chu Dịch Phong. Không biết tối hôm qua cô say đã xảy ra chuyện gì, sao có thể bị Chu Dịch Phong ôm vào lòng ngủ như thế này chứ? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo. Cũng may, quần áo vẫn còn nguyên, vẫn là bộ váy hôm qua cô mặc. An Mạc Hạ cố gắng thoát khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong lần nữa, nhưng vẫn không thoát ra được. Ngược lại, cô còn đánh thức hắn. Tỉnh rồi sao? Hơi thở ấm áp của Chu Dịch Phong phà vào cần cổ của An Mạc Hạ, lập tức khiến cô cảm thấy tê dại lạ thường. Chu Dịch Phong bởi vì tỉnh lại nên trong giọng nói còn một tia khàn khàn trầm ấm. Lại có chút gợi cảm quyến rũ, làm cho An Mạc Hạ mặt đỏ tim run. An Mạc Hạ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, sau đó mới đáp một tiếng, rồi gần như không nghe được gì nữa. Thôi, cũng muộn rồi, tôi muốn làm, được không? Anh có thể buông tôi trước được không? An Mạc Hạ lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó di chuyển thân thể, ra hiệu Chu Dịch Phong mau buông cô ra. Khóe miệng của Chu Dịch Phong nhếch lên một nụ cười. Tuy rằng hắn ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng cũng không quên trêu chọc An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, em đúng là một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa. Ban đêm sử dụng hết, buổi sáng liền tùy tiện vứt bỏ. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong nói không nên lời. Vừa nghĩ tới cái gì, lập tức trợn to hai mắt. Biết tử lượng của mình không tốt, tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì sao? Nhưng An Mạc Hạ không muốn thừa nhận sự thật này. Cô vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Buổi tối dùng hết rồi, sáng mai vứt bỏ cái gì chứ? Chu Dịch Phong, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Nói xong, liền cố gắng bước ra khỏi giường. Giọng nói của Chu Dịch Phong thanh âm vang lên từ phía sau An Mạc Hạ, không chút suy nghĩ. An Mạc Hạ, tối hôm qua, thật ra tôi không muốn ôm em ngủ. Chẳng lẽ em quên mất, em một mực muốn ngủ trong vòng tay của tôi rồi sao? Cái này thì có được tính là sử dụng xong thì liền vứt bỏ không? An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho mặt đỏ bừng. Không thể nào, tối hôm qua cô thật sự chủ động, ra tay sao? Nếu lúc này trên mặt đất có một cái hố, An Mạc Hạ nhất định sẽ không chút do dự mà nhảy vào. Thật là quá xấu hổ. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tràn đầy khoái chí của người đàn ông. Mặt cô cũng đã đỏ đến mang tay, không phục nói. Cái kia, lời nói của anh thì nói chính là cái này sao? Làm sao mà tôi biết được anh có đang nói hưu nói vượn hay không chứ? Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai, trong mắt hiện lên vẻ cao thâm khó dò. Thấy An Mạc Hạ chột dạ, cô vội vàng xoay người, không nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, chạy trốn ra khỏi phòng. An Mạc Hạ tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản, sau đó thì chuồn lẹ ra khỏi nhà lúc nào không biết. Cô vẫn còn nhớ Chu Dịch Phong đã nói gì với cô hai ngày trước. Hắn khoảng thời gian này đều sẽ đưa đón cô đi làm, nhưng cô chưa kịp mở cửa thì Chu Dịch Phong đã ung dung từ trên lầu đi xuống. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen có hoa văn sẫm màu, một chiếc quần tây được cắt may cùng màu với đôi giày da kaki được chế tác thủ công. Cả người trông vừa giản dị vừa trang trọng, cả người mang theo vẻ quý phái khó tả. Lại thêm ánh sáng của cửa sổ thủy tinh truyền vào càng khiến cho toàn thân của Chu Dịch Phong như được bao bọc trong ánh nắng vàng. Tăng thêm vẻ quyến rũ, không thể rời mắt. Mạc Hạ, em đi đâu vậy? Em quên tôi nói sẽ đưa em đi làm rồi sao? Chu Dịch Phong đi tới gần An Mạc Hạ, cười nửa miệng, nhìn người phụ nữ rõ ràng là đang chột dạ. An Mạc Hạ lúng túng ho khan một tiếng, chỉ vào bữa sáng trên bàn, cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Chu Dịch Phong, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi, anh đi ăn sáng trước đi, tôi ăn xong rồi, hôm nay tôi sẽ đi một mình, anh không cần phải đưa tôi đi làm đâu, anh có thể từ từ không phải vội vàng. Chu Dịch Phong thản nhiên cười, không sao, tôi ăn điểm tâm rất nhanh, đưa em đi làm, tôi không ăn cũng không có sao. Sao anh có thể không ăn sáng chứ? An Mạc Hạ lắc đầu không đồng ý, giọng nói có chút không để ý. Bữa sáng rất quan trọng, anh cứ từ từ ăn đi, tôi ngồi tàu điện ngầm cũng rất tiện. Nói xong, An Mạc Hạ định xoay người bước ra ngoài, nhưng một bàn tay sắc bén đã nắm lấy cánh tay của cô kéo lại. Chỉ thấy Chu Dịch Phong nhìn cô chăm chú, trong mắt tràn đầy sức hút không thể cưỡng lại. Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa em đi. Đừng lo về bữa sáng, đến công ty rồi ăn vẫn được. An Mạc Hạ nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chu Dịch Phong, cuối cùng thì vẫn thỏa hiệp, nuốt xuống những gì muốn nói. Thôi quên đi, với những gì cô biết về Chu Dịch Phong, nếu như cô tiếp tục dây dưa với hắn, cô không thể đảm bảo người đàn ông này sẽ làm ra chuyện quá đáng gì nữa. Được rồi, vậy thì đừng mang đồ ăn sáng đến công ty, ở nhà ăn đi, đồ ăn mang đến công ty cũng nguội mất rồi, tôi chờ anh ăn là được. Nhìn An Mạc Hạ rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu, đi tới trên bàn vui vẻ ngồi xuống, sau đó ưu nhã dọn xong bữa sáng. Ăn xong, Chu Dịch Phong lái xe cùng An Mạc Hạ đến tập đoàn Chu Thị. Nhưng khi còn 10 phút nữa mới đến tập đoàn Chu Thị, thì An Mạc Hạ lại kiên quyết đòi xuống xe. Chu Tổng, anh còn muốn mở cửa xe cho tôi sao? Chuyện này, hôm nay tôi xuống xe từ xe của anh, nhất định sẽ trở thành chủ đề nóng trong công ty. Anh cứ để tôi xuống đây đi là được rồi. An Mạc Hạ quay sang Chu Dịch Phong, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ, bất lực lắc đầu. An Mạc Hạ, em sợ bị người ta nhìn thấy sao? Tôi và em cũng không làm việc gì gian dối. Chúng ta đúng là vợ chồng hợp pháp. Chu Dịch Phong cố ý nhấn mạnh lời cuối cùng, nhìn An Mạc Hạ ánh mắt có phần hung hăng. An Mạc Hạ xấu hổ nhìn người đàn ông mở miệng, đang định nói lý do dài dòng, nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy một tiếng thở dài khó nghe. Sau đó Chu Dịch Phong nhẹ nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, em xuống xe đi. Không biết có phải là ảo giác của An Mạc Hạ hay không, hình như cô ấy nhìn thấy trong mắt Chu Dịch Phong có chút tổn thương, nhưng ánh mắt đó chỉ là thoáng qua, sau đó liền biến mất. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên cúi người tới gần khuôn mặt của cô, sau đó trêu chọc. Sao, em không muốn xuống xe nữa rồi sao? An Mạc Hạ cuối cùng cũng định thần lại, hung hăng đẩy người đàn ông trước mặt ra, tức giận xuống xe. Vừa rồi khẳng định là cô đã nhìn nhầm. An Mạc Hạ bước nhanh đến cửa tập đoàn Chu Thị, không đến 10 phút, sau đó cô thở ra một hơi, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi vào cửa kính của tập đoàn Chu Thị. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của An Mạc Hạ. Nhìn thấy Dương Phán Phán lắc lắc eo nhỏ, thướt tha đi về phía An Mạc Hạ. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất thời trang, áo sơ mi mỏng cổ thấp và váy ngắn màu đen ôm sát hông, lộ ra vóc dáng chuẩn của người phụ nữ, cùng với khuôn mặt quyến rũ và một mái tóc ngắn cá tính. Dương Phán Phán trông phong tình khó tả. Mạc Hạ, thật là trùng hợp, chúng ta cùng nhau đi lên đi. Dương Phán Phán chào An Mạc Hạ, sau đó liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ đang từ từ rời đi cách đó không xa. Cố ý hay vô ý, cô ta nói. Hôm nay tôi đến công ty hơi muộn, may mà có người đưa đến. Mà này, Mạc Hạ, cô đến công ty bằng phương tiện gì? Tôi nghe các đồng nghiệp khác nói cô đi tàu điện ngầm. Giọng điệu bình thường của người phụ nữ khiến cho An Mạc Hạ nghe ra mấy phần khoe khoang cùng khinh bỉ. An Mạc Hạ khẽ nhíu mày, nhưng cô không cảm thấy xấu hổ khi đi tàu điện ngầm, đi làm. Vì vậy, hào phóng gật đầu. Ừ, tôi luôn đi tàu điện ngầm đến công ty. Đương nhiên, cô sẽ không bao giờ nói với Dương Phán Phán, ngoại trừ hôm nay cô đến công ty bằng con xe bảo bối của phó chủ tịch. Cứ tưởng đồng nghiệp nói đùa, không ngờ lại là thật. Dương Phán Phán ngạc nhiên che miệng. Mạc Hạ, không phải tàu điện ngầm rất đông sao? Nghe nói giờ cao điểm buổi sáng đông người lắm, ai không để ý liền sẽ chen đến thảm hại. Có hơi quá đáng rồi, nhưng cũng không khoa trương như vậy đâu. An Mạc Hạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc giả tạo của Dương Phán Phán, không khỏi có chút buồn cười. Cô thật sự không tin Dương Phán Phán chưa bao giờ đi tàu điện ngầm. Theo như cô biết, Dương Phán Phán chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Chẳng lẽ hàng ngày đều có xe chuyên dụng đưa đón sao? Nhưng An Mạc Hạ cũng không muốn chọc giận cô ta, thờ ơ nhún vai. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc này. Vừa đi vừa nói, rất nhanh, cả hai đã đến lối vào thang máy. Dương Phán Phán thấy trên mặt An Mạc Hạ không khỏi có chút ngượng ngùng. Chu Dịch Phong lúc này cũng dừng xe xong, đi vào tập đoàn Chu Thị. Tuy rằng danh tiếng ở ngoài giới không tốt lắm, nhưng ngoại hình tuấn tú của hắn vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều nữ nhân. Dù không tốt thì hắn cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn Chu Thị. Nếu có thể trèo lên giường của hắn thì chí ít có thể một bước lên mây. Không lo lắng, ăn uống, ngay cả khi hắn ta thay bạn gái nhanh hơn quần áo, nhưng họa may vẫn có thể hưởng thụ giây phút tôn vinh nhất thời. Dương Phán Phán lập tức duỗi thẳng thắt lưng, chỉnh lại tóc tai hai bên thái dương, bày ra vẻ mặt thanh tú quyến rũ, đưa mắt nhìn về phía Chu Dịch Phong, mang theo chút ngượng ngùng. So với sự táo bạo của Dương Phán Phán, An Mạc Hạ nhìn có chút nhát gan. Cô cúi đầu trong tiềm thức, không muốn Chu Dịch Phong nhìn thấy cô, đương nhiên không muốn Chu Dịch Phong chào hỏi chính mình. Cho nên giả vờ như cái gì cũng không biết mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ nhìn thấy Chu Dịch Phong sải bước về phía thang máy dành riêng cho giám đốc điều hành, cấp cao của tập đoàn Chu Thị. Lúc đi ngang qua An Mạc Hạ và Dương Phán Phán, không biết có phải cố ý hay không, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn An Mạc Hạ và Dương Phán Phán, nhìn thoáng qua xong, liền tiến thêm một bước lớn đi về phía thang máy. Chu Dịch Phong lần này không dừng lại nữa, đi thẳng vào thang máy độc quyền. An Mạc Hạ cứ cúi đầu xuống, cô không nhìn thấy động tác của Chu Dịch Phong, mà Dương Phán Phán ở bên cạnh, khẽ mở miệng. Vừa rồi, Chu Thiếu là cố ý dừng lại liếc cô ta sao? Có phải là có hứng thú với cô ta rồi không? Nghĩ đến khả năng này, Dương Phán Phán lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự mãn. Nếu là như vậy, tối tan sở liền có thể vứt bỏ người đàn ông hôm nay đưa cô đi làm. So với Chu Dịch Phong, người đàn ông kia thậm chí không thể so với một ngón tay của Chu Thiếu. Thang máy đến rồi. Ngay lúc Dương Phán Phán đang suy nghĩ gì đó, An Mạc Hạ đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Dương Phán Phán khẽ liếc An Mạc Hạ, cong khóe miệng khinh thường, sau đó vùi vai An Mạc Hạ lên thang máy trước mặt cô. An Mạc Hạ không quan tâm đến Dương Phán Phán, nhún nhún vai, đi theo Dương Phán Phán vào thang máy. Vừa đến bộ phận PR, An Mạc Hạ biết được hôm nay có một đại hội tập đoàn, địa điểm họp sẽ là hội trường tầng 3. Nghe nói tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty sẽ đến đó. Vì vậy, Lục Hiểu Như yêu cầu mọi nhân viên bộ phận PR chỉnh chu diện mạo thật tốt, rồi đến cuộc họp trên tầng 3 lúc 10 giờ. An Mạc Hạ cùng một số đồng nghiệp nữ của bộ phận PR đi đến phòng thay quần áo. Các nữ đồng nghiệp tụ tập lại một chỗ buôn chuyện hăng say. Vì vậy, phòng thay quần áo lập tức vang lên những tiếng nói chuyện của từng người. Sao tự nhiên lại mở đại hội tập đoàn vậy? Trường Di mơ hồ vừa tô son trong gương vừa nói. Ngay khi nói ra những lời này, nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy. Đại hội tập đoàn này không phải là tổ chức vào giữa năm và cuối năm thôi sao? Tại sao lại chọn ngày này chứ? Dương Phán Phán cũng hỏi. Lúc này, Lâm Tố là đồng nghiệp làm ở công ty lâu nhất, thần thần bí bí nói. Tôi nghe được một chút tin tức, mấy người có muốn nghe không? Lâm Tố không chỉ làm ở tập đoàn Chu Thị lâu nhất, mà cô ấy cũng lớn tuổi hơn một chút, cho nên người trong bộ phận PR gọi cô ấy là Lâm Tỷ. Dương Phán Phán vội vàng hỏi. Ồ, Lâm Tỷ, đừng bán tin bán nghi nữa. Nói đi, tôi thấy hôm nay Chu Thiếu cũng ở đây, không hiểu sao anh ấy đến công ty sớm như vậy, hóa ra là đi họp. Khi nói đến đây, khuôn mặt của Dương Phán Phán nhanh chóng đỏ bừng, hình ảnh Chu Dịch Phong liếc mắt đưa tình lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô. Dương Phán Phán nói xong thì lại có thêm hai nữ đồng nghiệp thúc giục vài tiếng, trong khi đó An Mạc Hạ đứng ở trong góc cũng tò mò nhìn Lâm Tố. Cô mới đến đây không lâu, cũng không biết quy củ hỗn độn của tập đoàn Chu Thị, cho nên chỉ nghe mà chơi. Lâm Tố hắng giọng, quét mắt nhìn mọi người trước khi nói một cách bí ẩn. Vào tuần lễ trước, không phải khách hàng lớn của công ty đến thị sát sao? Tôi nghe nói, hình như sau khi so sánh vài công ty, cuối cùng thì hắn ta chọn một công ty mới nổi gần đây làm người tiếp quản dự án của họ ở châu Á. Nghe được lời nói của Lâm Tố, tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng Dương Phán Phán lại là người phản ứng đầu tiên. Không thể nào, Chu Thị của chúng ta vậy mà không thể chiến thắng hạng mục sao? Ở An Lâm, này, vẫn có công ty vượt mặt được tập đoàn Chu Thị sao? Lâm Tỷ, cô mau nói cho chúng tôi biết công ty nào đã hớt tay trên dự án của Chu Thị đi. Dương Phán Phán sốt ruột hỏi. Trương Di đang đứng trước phòng thử đồ, tay cũng ngừng vẽ son môi, ngồi ở bên cạnh Lâm Tố. Lâm Tỷ, mau nói đi. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Lâm Tố Tố lắc đầu, tôi chỉ biết tên công ty là Mạch Sáng. Là một công ty mới phát triển mấy năm gần đây. Gần đây đã có đà phát triển ở thị trường trong nước, tiếp nhận rất nhiều loại hình hạng mục, còn cụ thể thì tôi không biết cụ thể. Cái tên Mạch Sáng này nghe có vẻ quen. Dương Phán Phán gõ nhẹ lên cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng sau khi nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra manh mối, chỉ có thể coi như quên. Quên đi, bất kể là công ty gì, tôi đại khái có thể đoán được tại sao công ty lại đột nhiên tổ chức đại hội, ước chừng là họp để khiển trách đám nhân viên kém cỏi chúng ta. Dương Phán Phán có chút đau đầu, vuốt ve trán của mình, xem ra chúng ta sắp phải nghe một đoạn kim cô chú rồi. Các đồng nghiệp khác gật đầu đồng ý. Trong phòng thử đồ lập tức vang lên một trận tiếng kêu rên. An Mạc Hạ cau mày, cô thật sự không quan tâm đến việc sắp phải nghe kim cô chú gì đó, nhưng cô lại hơi ngạc nhiên khi Tiên Sinh không giao dự án cho tập đoàn Chu Thị và Mạch Sáng mà Lâm Tố vừa rồi nói. Đợi chút nữa họp xong, cô sẽ kiểm tra một ít thông tin về công ty này. Được một người kén chọn như Tiên Sinh chiếu cố như vậy thì thực lực của công ty đó không nên coi thường. Mạc Hạ, cô có đi hay không? Lâm Tố đứng ở cửa kêu Mạc Hạ, còn ngẩn người. An Mạc Hạ lúc này mới nhận ra mọi người đã rời đi, vội vàng theo chân mọi người bước ra ngoài. Trong hội trường của tập đoàn Chu Thị, đây là một phòng họp lớn có sức chứa hàng nghìn người. Lối trang trí rất nổi bật, hệ thống đèn chùm, đèn đầu lai và đèn rọi trên trần bất xứng, trên cao chiếu sáng toàn bộ hội trường. Bức tường của phòng họp được sơn màu trắng với một chút đường gờ ở các khoảng cách, làm tăng thêm nét sang trọng và lịch sự bởi màu trắng tinh khiết làm chủ đạo. Cả ngàn cái ghế được xếp ngay ngắn trong toàn bộ đại sảnh của phòng họp. Trước cửa phòng họp đặt một màn hình LED cực lớn đang chiếu đoạn phim tuyên truyền công ty của tập đoàn Chu Thị. Mà ngay phía trước màn hình LED chính là một cái sân khấu rất lớn trên mặt đất trải thảm đỏ. Lúc này còn 10 phút nữa mới tan họp mà nhân viên các bộ phận cơ bản đã đến. An Mạc Hạ cũng ngồi vào giữa phòng họp cùng với đám người bộ phận PR. Vừa ngồi xuống, cô đã nhìn thấy một vài người mặc vest chỉnh tề bước vào từ lối đi dành riêng trước phòng họp. An Mạc Hạ mặc dù cách những người đó hơi xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh hào quang tỏa ra từ chỗ đó. Những người đó khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là ba người đi trước. Ngoài khí chất ra, còn có quý khí bẩm sinh. Nhìn cũng đoán được, những người này có thân phận rất lớn. An Mạc Hạ không cần nghĩ ba người đó là ai. Bọn họ là ba nhân vật chính của tập đoàn Chu Thị, Chu Cẩm Phong, Chu Dịch Trần và Chu Dịch Phong. Ánh mắt của cô không kìm được mà rơi vào một trong những bóng dáng cao lớn hơn một chút. Chu Dịch Phong vẫn mặc âu phục buổi sáng, ngoại trừ áo sơ mi đen khoác bên ngoài một bộ âu phục màu xám đen, trông rất trang trọng mà không kém phần nghiêm túc. Như có thần giao cách cảm nào đó, đôi mắt sắc bén của Chu Dịch Phong đột nhiên nhìn về phía An Mạc Hạ. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại làm cho An Mạc Hạ cảm giác được hắn đang nhìn cô. Cô nhanh chóng ngượng ngùng cúi đầu xuống, sợ rằng những người khác có thể nhìn ra cái gì đó. Dương Phán Phán ngồi ở bên cạnh An Mạc Hạ thấp giọng, kích động nói nhỏ với Trương Di ở bên cạnh. Trương Di, cô có cảm thấy vừa rồi Chu Thiếu nhìn tôi không? Trương Di cười lắc đầu, vỗ vỗ Dương Phán Phán cái chán. Phán Phán, tôi nghĩ cô thích nam nhân đến phát điên rồi. Chu Thiếu làm sao có thể nhìn chúng cô chứ? Ngày ấy vừa rồi đúng là có liếc mắt nhìn chúng ta một cái. Tôi còn tưởng ngày ấy đang nhìn tôi. Khi Trương Di nói lời này, Dương Phán Phán tức giận bĩu môi. Trương Di, cô không tin sao? Buổi sáng tôi đến công ty, Chu Thiếu đã nhìn tôi một cái. Nếu như cô không tin, thì hỏi An Mạc Hạ đi, cô ấy cũng nhìn thấy. Trương Di nghi ngờ liếc nhìn Dương Phán Phán, sau đó lại vượt qua Dương Phán Phán hỏi An Mạc Hạ ở bên cạnh. Mạc Hạ, có phải hay không? Chu Thiếu thật sự để ý tới Phán Phán của chúng ta sao? Bị người đột nhiên điểm danh, An Mạc Hạ cười xấu hổ hai tiếng, để cho bọn họ không nghi ngờ. Vì vậy, An Mạc Hạ nghiêm túc gật đầu, sau đó nói với lương tâm cắn rứt. Tôi có thấy sáng nay, Chu Thiếu đúng là liếc mắt nhìn Phán Phán. Chẳng lẽ Chu Thiếu thật sự thích Phán Phán của chúng ta đấy chứ? Trương Di trợn to hai mắt không tin, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại thấy không được, tiếp tục cười nói. Tôi nghĩ là trùng hợp thôi, cứ quan sát thêm đã. Chờ, Chu Thiếu còn nhìn Phán Phán không? Dừng Phán Phán nhìn Trương Di một cái là lạ. Thôi, đánh cược đi, nếu như Chu Thiếu thật sự nhìn tôi lần nữa, cô nhất định phải mời tôi đi ăn tối đấy. Nói xong, Dương Phán Phán quay đầu nhìn An Mạc Hạ nói, Mạc Hạ, cô phải làm nhân chứng cho tôi và Trương Di, như vậy mới phòng ngừa cô ấy chống chế. An Mạc Hạ cười khan một tiếng, sau đó cứng nhắc, gật đầu, cô ta âm thầm đồng tình nhìn Trương Di một chút, nghĩ bữa cơm này đã định sẵn Trương Di phải tốn kém rồi. Ở đây, đám người An Mạc Hạ đang tán gẫu, đằng này mấy nhân vật chính của Chu Thị cũng ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Sau đó, video văn hóa doanh nghiệp đang phát trên màn hình cũng bị dừng lại ngay cạnh một tấm nền đỏ chữ vàng, Đại hội Nhân viên Tập đoàn Chu Thị, được viết bằng chữ in đậm. Đúng lúc này, với tư cách là người dẫn chương trình, Lộ Tiểu Thiền bước lên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy đen dài ngang hông, khoe sáng đẹp, tóc búi cao sau đầu, để lộ chiếc cổ dài trắng như tuyết. Mặc dù không có trang sức rườm rà, nhưng lại tôn lên dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ vũ mị. Lộ Tiểu Thiền đại khái sơ qua lời dạo đầu, sau đó mỉm cười mời các vị lãnh đạo lên phát biểu theo trình tự. Không thể nghi ngờ, người đầu tiên đi lên chính là Chu Cẩm Phong, người có địa vị cao nhất trong tập đoàn Chu Thị. Vẫn như cái lần đầu tiên An Mạc Hạ nhìn thấy Chu Cẩm Phong, khí thái sắc bén bên trong nhưng ngoài mặt thì vẫn rất nhỏ nhã, thanh âm cũng như tướng mạo, hùng hậu, hữu lực. Chu Cẩm Phong phát biểu về thành tựu trong quá khứ của tập đoàn Chu Thị, rồi hướng tới tương lai. Cuối cùng, không quên động viên nhân viên, động viên họ tiến bộ. An Mạc Hạ ngồi phía dưới, thoạt nhìn rất có hứng thú, nhưng nghe phía sau lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô còn không biết từ lúc nào đổi thành Chu Dịch Trần. Cho đến khi bên tai An Mạc Hạ truyền đến một giọng nói quen thuộc, An Mạc Hạ lúc này mới giật mình một cái, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Chu Dịch Phong lúc này đang đứng ở trên sân khấu, vẫn bộ dáng mà An Mạc Hạ vốn quen thuộc, nhưng so với bình thường thì lại khác một trời một vực. Bộ vest của người đàn ông đang cởi một nửa, để lộ ra chiếc áo sơ mi đen bên dưới, nhìn mặc dù tùy ý nhưng lại không thiếu sự trang trọng. Từng cử chỉ nhấc chân đều toát ra quý khí. Lại thêm bối cảnh của sân khấu đã tạo cho Chu Dịch Phong loại ra ảo giác, xa cách và không thể tiếp cận. Không biết vì sao, trái tim của An Mạc Hạ lệch một nhịp. Người đàn ông như vậy thật sự là Chu Dịch Phong đã ở bên mình mấy tháng sau. Cô đột nhiên có chút sững sờ. Dương Phán Phán ngồi ở bên cạnh An Mạc Hạ cũng ngồi thẳng người nhìn Chu Dịch Phong trên sân khấu, không chớp mắt, nói nhỏ với Trương Di bên cạnh. Trương Di, cô nhìn thật kỹ nhé, xem Chu Thiếu lát nữa có cố ý nhìn tôi hay không. Được được được, tôi sẽ giúp cô xem kỹ. Trương Di cười đáp một tiếng, sau đó làm theo dụ dỗ của Dương Phán Phán, nhìn chằm chằm người đàn ông trên sân khấu không chớp mắt, ánh mắt tràn đầy cái nhìn ngưỡng mộ. Chẳng qua trên sân khấu dáng vẻ Chu Dịch Phong dù nhìn chung rất ưu nhã, nhưng lời nói lại hết sức tùy ý, hoàn toàn phù hợp những định nghĩa bên ngoài về hình tượng của hắn ta, bất cần đời, không làm việc đàng hoàng. Chu Cẩm Phong đang ngồi ở hàng đầu tiên tái mặt vì tức giận, nhưng Chu Dịch Thần ở bên cạnh thì khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đắc ý. Được rồi mọi người, tôi đã nói vậy thôi, tôi chỉ là tùy ý thôi, các vị cứ nghe đi, đừng quá coi trọng. Tiếp theo, hãy mời bộ phận PR của Lục Đại Mỹ Nữ lên nói chuyện đi. Chu Dịch Phong khóe miệng cười lên rồi nói. Khi lời nói của hắn ta vừa rơi xuống, đủ loại tiếng cười từ bên dưới vang lên. Có người cho là hài hước, cũng có người lộ ra vẻ giễu cợt. Chu Dịch Phong lùi lại mấy bước, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi sân khấu. Trước khi rời sân khấu, ánh mắt của hắn lại lơ đãng hướng về phía nhân viên trên bàn tiệc quét qua, trùng hợp cùng với An Bạc Hạ chạm mắt một cái. An Bạc Hạ sừng sốt một chút, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tim thì đập loạn xạ. An Mạc Hạ nghiến răng, Chu Dịch Phong chết tiệt này nhất định là cố ý, hắn khiêm tốn một điểm thì sẽ chết hay sao? Xem ra hắn ước gì quan hệ giữa hai người bọn họ phải để cho tất cả mọi người đều biết. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nhanh chóng liếc nhìn Dương Phán Phán và Trương Di bên cạnh có chút cắn rứt lương tâm. Cũng may, bọn họ không phát hiện manh mối gì mà đang hăng say thảo luận. Trương Di, cô nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Vừa rồi, Chu Thiếu có nhìn tôi trước khi rời sân khấu không? Dương Phán Phán kích động nói. Trương Di mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Chu Thiếu quả nhiên nhìn bộ phận PR của chúng ta, nhưng là cụ thể nhìn ai thì còn thật khó mà nói. Nói cô cũng được, nói tôi cũng được, nói An Mạc Hạ cũng có thể. Nghe thấy Trương Di đột nhiên nhắc đến tên mình, An Mạc Hạ suýt chút nữa thì sặc nước miếng, ho khan hai tiếng mới thở được. Ngượng ngùng nói, Chu Thiếu nhất định là không nhìn tôi đâu, vừa rồi tôi mới nhìn rõ, ngày ấy thật sự là nhìn Dương Phán Phán. Tôi nói rồi mà. Dương Phán Phán sắc mặt đỏ bừng hưng phấn, hất cằm tự đắc về phía Trương Di. Trương Di, đừng phủ nhận, hôm nay cô sẽ mời bữa tối. Không tính không tính, vừa rồi khoảng cách xa như vậy, thực sự rất khó nói. Phán Phán, như vậy đi, nếu như Chu Thiếu nhìn về phía chúng ta bên này thêm một lần nữa, thì tôi khẳng định là sẽ mời cô ăn cơm. Trương Di vẫn không quá tin tưởng. Dương Phán Phán không vui ậm ừ. Được rồi, vàng thật thì không sợ lửa, một lần nữa thì nhìn lại. Nếu như lúc đó cô không thừa nhận, thì tôi không thèm nói chuyện với cô nữa đâu. Trương Di nhanh chóng ra hiệu ok, tôi hứa. Ở bên cạnh, An Mạc Hạ lúng túng nhìn vụ cá cược giữa hai người, chỉ cảm thấy trên đầu có một vạch đen, trong lòng thầm quyết định hôm nay nhất định phải tránh xa hai người này, nếu không thật sự không đảm bảo được hai người sẽ tìm thấy bất kỳ manh mối gì đó. Đại hội cuối cùng cũng kết thúc vào gần trưa, tất cả mọi người trong hội trường, ngoại trừ những giám đốc điều hành công ty có tinh thần cao ở hai hàng đầu ra, thì còn lại tất cả mọi người đều đang vô cùng buồn ngủ. An Mạc Hạ cũng thầm thở dài một tiếng, vô thức đưa tay sờ lên cái bụng vốn đã gu gu của mình. Đúng lúc này, giọng nói trời sinh của Lộ Tiểu Thiền cuối cùng cũng vang lên trong hội trường. Cuộc họp hôm nay kết thúc. Cảm ơn các vị lãnh đạo. Chúng ta trước tiên xin mời các vị lãnh đạo rời xuống trước. Lộ Tiểu Thiền giơ cánh tay phải lên, mỉm cười với các lãnh đạo ở hai hàng đầu tiên và làm động tác mời. Ngay sau đó, ở hàng ghế đầu tiên, ba người Chu Gia cùng con trai dẫn đầu rời khỏi hội trường. Dương Phán Phán đứng thẳng lưng chờ ánh mắt của Chu Dịch Phong lần nữa, nhìn vào mình, nhưng trước sự thất vọng của cô, Chu Dịch Phong bước ra khỏi hội trường mà không nhìn gì cả. Trương Di che miệng cười hai lần, Phán Phán, đừng nản chí, nghe nói buổi chiều, đại gia đình đại boss sẽ đến thăm các bộ phận khác nhau, bọn họ có hứng thú với cậu thì dễ nhìn thoáng qua cũng biết. Nghe được lời nói của Trương Di, trái tim của An Mạc Hạ vốn đã trầm xuống lại lên tiếng. Thầm cầu mong Chu Dịch Phong lúc chiều qua đừng có làm chuyện gì ngoài sức chịu đựng của cô. Cùng với sự rời đi của lãnh đạo cao nhất, An Mạc Hạ cùng những nhân viên nhỏ này cũng lần lượt từ trên ghế đứng lên, đi về phía cửa. Hiện tại đã là giờ ăn trưa, còn có rất nhiều người đều chưa trở về văn phòng là vì trực tiếp đến nhà ăn hoặc ra bên ngoài công ty. An Mạc Hạ cân nhắc một hồi, cân nhắc đến chuyện đổ máu chưa từng có đêm qua. Chu Dịch Phong mặc dù đã trả tiền, nhưng cô vẫn quyết định từ bỏ cám dỗ đồ ăn ở đường sau công ty, kiên quyết hướng căng tin của công ty mà đi. Nhưng vừa bước chân trước vào cửa căng tin của công ty, cô liền nhận được tin nhắn của Chu Dịch Phong bằng chân sau, khiến cho An Mạc Hạ suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống đất. Chỉ nhìn thấy một vài ký tự lớn viết trên màn hình điện thoại di động, phát ra ánh sáng trắng. An Mạc Hạ, đến phòng làm việc của tôi một chút. An Mạc Hạ trợn mắt, không nói nên lời. Chu Dịch Phong hẳn là mất trí rồi hay sao? Lại gửi tin nhắn như vậy. Sẽ khiến cho người khác nhìn thấy cô chạy tới văn phòng của phó giám đốc, điều đó cũng không biết sẽ dấy lên những suy nghĩ như thế nào đây. Vì vậy, An Mạc Hạ quản lý cảm xúc, quyết định bỏ qua tin nhắn. Nhưng một lúc sau, điện thoại của cô lại phát ra tiếng bíp bíp hai lần. Tin nhắn lần này vẫn là của Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ, nếu em không tới tìm tôi không ngại đến phòng làm việc tìm em đâu. An Mạc Hạ ngơ ngác nhìn tin nhắn thật lâu. Dường như đã cả thế kỷ trôi qua rồi, cô mới hiểu nội dung tin nhắn nói gì. Chu Dịch Phong thật sự nói đến văn phòng tìm cô sao? An Mạc Hạ sợ hãi, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Người đàn ông này nhất định phải đối xử với cô như thế này sao? Cô cắn chặt môi, bình tĩnh lại một lúc lâu trước khi ép trái tim nhỏ bé đang đập của mình trở lại nhịp tim bình thường. Sau đó đi đến một góc của cầu thang và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. 5 phút sau, An Mạc Hạ cuối cùng cũng động đậy. Cô hít sâu một hơi, sau đó quản lý biểu cảm, sải bước đi ra khỏi cầu thang. Sắc mặt cũng vì vẻ hoảng sợ trước đó mà treo lên một đôi biểu cảm. Khẳng khái chịu chết, sống chết mặc bay. Cô chủ động đến văn phòng làm việc của Chu Dịch Phong tìm hắn. Dù sao thì vẫn đỡ hơn việc, không biết lúc nào Chu Dịch Phong có thể sẽ đến tìm cô. Vì vậy, An Mạc Hạ đặc biệt chờ khi thang máy không có người, nhanh chóng vào thang máy. Sau đó giơ tay, trực tiếp ấn lầu 36 trong thang máy. Chính là lầu Chu Dịch Phong đặt phòng làm việc. Cũng may buổi trưa, cơ bản mọi người đều đi ăn cơm trưa. Trên lầu 36, nơi cao ốc văn phòng cũng không nhìn thấy một bóng người. Nhưng mà An Mạc Hạ vẫn đứng trong thang máy một chút, chột dạ, thò đầu ra xác nhận mấy lần, sau đó mới thận trọng bước ra khỏi thang máy. Trang trí của lầu này hiển nhiên cao cấp hơn rất nhiều so với lầu dưới. Tuy rằng vẫn tiếp tục phong cách đơn giản của tòa nhà tập đoàn Chu Thị, nhưng vật liệu sử dụng cũng khá tinh xảo, để cho người lơ đãng thoáng nhìn cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng An Mạc Hạ lúc này không có tâm tình thưởng thức hành lang văn phòng. Cô đã xác định chính xác vị trí phòng làm việc của Chu Dịch Phong. Thấy trợ lý ở cửa không có người, cô chạy tới, vội vàng gõ vào cửa đen trước mặt. Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi từ bên trong mở ra, thế giới trước mặt An Mạc Hạ chợt bừng sáng. Cô không quan tâm người đàn ông trước mặt trông như thế nào khi nhìn thấy mình. Cô quay sang bên, nhanh chóng đi vào văn phòng qua khe hở bên cạnh người đàn ông, rồi thở ra một hơi. Chu Dịch Phong đang đứng ở cửa, thuận tay đóng cửa phòng làm việc, nửa dựa vào khung cửa nhìn An Mạc Hạ đang thở phì phò, nở nụ cười nửa miệng. An Mạc Hạ, tới văn phòng của tôi, làm cho em chột dạ thành như thế này sao? Nghe thấy giọng nói rõ ràng là trêu chọc của người đàn ông, An Mạc Hạ tức giận trợn mắt nhìn Chu Dịch Phong. Trong lòng khẳng định, sự thật người đàn ông này nhất định là cố ý 100%, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như thế này của cô, làm cho hắn ta vui vẻ thế sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ tức giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, tức giận nói, Chu Dịch Phong, anh sao lại uy hiếp gọi tôi đến văn phòng làm việc của anh chứ? Chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn thấy tôi xấu hổ thôi sao? Tôi uy hiếp, gọi em đến văn phòng làm việc của tôi sao? Tôi uy hiếp em ở đâu chứ? Chu Dịch Phong thân thể vẫn tựa nửa vào khung cửa, nở nụ cười nham hiểm, gợi lên trên khóe miệng, thoáng hiện lên tia hắt vào từ sàn nhà. Cửa sổ cao từ trần đến sàn cách đó không xa, một biểu cảm quyến rũ yêu nghiệt. Anh còn không dám thừa nhận. An Mạc Hạ tức giận, nâng điện thoại trong tay lên cao giọng. Hai đoạn tin nhắn anh gửi qua vừa rồi là một lời đe dọa trắng trợn. Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai, sau đó đứng thẳng người chậm rãi đi về phía An Mạc Hạ. Chỉ còn cách cô một lòng bàn tay, hắn dừng lại, nhìn An Mạc Hạ cười nói. Sao tôi không cảm thấy giống như là tôi đang uy hiếp em vậy? Tại sao yêu cầu người vợ hợp pháp của mình đến văn phòng, hoặc tự tôi đến văn phòng của người vợ hợp pháp của mình lại là tôi đang đe dọa chứ? An Mạc Hạ, đến cùng là tư tưởng của em có vấn đề hay là ý nghĩ của tôi không phù hợp logic đây? Anh... An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong chặn lại một hồi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, chúng ta đừng bàn vấn đề này nữa. Em không đói, nhưng tôi đói rồi. Ăn thôi. Vừa nói xong, Chu Dịch Phong đã nắm lấy cánh tay của An Mạc Hạ, kéo cô gái còn đang tức giận này đến một chiếc ghế sofa da màu nâu sẫm, cách đó không xa ngồi xuống. An Mạc Hạ ngơ ngác trước suy nghĩ nhảy dựng của Chu Dịch Phong. Một giây bọn họ đang tranh cãi. Được rồi, giây sau để cô ăn sao? Lúc đầu An Mạc Hạ muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng đột nhiên, nhìn thấy trên bàn cà phê có mấy hộp thức ăn tinh xảo. Sắc hương và vị đều có đủ trong hộp thức ăn. Không khỏi nhíu mày bối rối. Những món ăn này đến từ đâu vậy? Chu Dịch Phong nhẹ nói. Tôi gọi trợ lý đến mua ở một nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất thành phố An Ninh. Mua hơi nhiều nên gọi em đến cùng ăn. Nghe Chu Dịch Phong giải thích xong, An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong ánh mắt nghi hoặc. Chu Dịch Phong bữa trưa ăn ngon như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng là mua nhiều cho nên gọi cô đến ăn. Lý do này lại không thuyết phục lắm. Chẳng lẽ Chu Dịch Phong cố tình mua nhiều để cho cô ăn đúng không? Nghĩ đến đây, lòng của An Mạc Hạ dịu lại, lửa giận dâng trào trong lòng chỉ chốc lát sụp đổ. Nhất thời, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. Người đàn ông này luôn quan tâm đến cô vào những lúc bình thường như vậy. Lúc này, Chu Dịch Phong cũng ngồi xuống ở bên cạnh An Mạc Hạ. Hắn không để ý đến sự thay đổi tâm trạng của An Mạc Hạ, mà đưa bộ đồ ăn vào đôi đũa đặt trên bàn cho cô, nhẹ giọng nói. Mau lên, ăn đi, để nguội không ngon đâu. Nhìn thấy đôi khớp ngón tay cùng đôi bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh khác thường của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, An Mạc Hạ sừng sốt một chút, hai tay ôm lấy bát đũa nói, cảm ơn. Chu Dịch Phong khẽ giật giật, khóe miệng, cầm bát đũa lên ăn. Bữa cơm này ăn khá ngon, ngoại trừ việc Chu Dịch Phong cho An Mạc Hạ gần như toàn bộ thịt trong đĩa, còn chất đống thức ăn trong bát của cô ấy cao như ngọn đồi, làm cho An Mạc Hạ thật có chút giờ khóc giờ cười. Chu Dịch Phong, sao anh lại cho tôi ăn nhiều thịt như vậy? Cuối cùng, An Mạc Hạ không khỏi thì thào hỏi. Chu Dịch Phong thẳng thừng đáp. Em gầy quá. Làm thế nào anh lại nói tôi gầy? Đương nhiên, An Mạc Hạ không nhớ rõ chuyện tối hôm qua cô quấy rầy Chu Dịch Phong, cõng cô vì say rượu. Chỉ cảm thấy Chu Dịch Phong hôm nay nhất định là động kinh rồi. Huống hồ, có nữ nhân nào tự cảm thấy mình gầy chứ? An Mạc Hạ cũng không ngoại lệ. Chu Dịch Phong nghe An Mạc Hạ nói, tay đột nhiên dừng ăn cơm, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, cười nửa miệng, trong mắt hiện lên một tia danh mãnh. Ngày hôm qua, thời điểm tôi cõng em về, tôi tự mình cảm nhận được. Nghe vậy, An Mạc Hạ phun ra một ngụm cơm, trợn to hai mắt, không thể tin được. Chu Dịch Phong, anh nói bậy, tôi để anh cõng về khi nào? Khóe miệng của Chu Dịch Phong nở nụ cười càng sâu, ý vị không rõ. Anh thở dài hai tiếng, không tin thì cũng không sao. Chúng ta cũng nên tập trung ăn cơm đi. Chu Dịch Phong đã nói như vậy, lại gắp thêm một miếng nữa vào bát cơm dư đồi của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, đối với những gì Chu Dịch Phong nói cũng ngượng ngùng, cô thật sự không muốn hỏi câu này nữa. Nếu như những gì Chu Dịch Phong nói là sự thật, thì lần này chột dạ lớn rồi, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm từng chút một. Khoảng 20 phút sau, An Mạc Hạ cuối cùng cũng ăn xong núi cơm trong bát của mình, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da màu xám đen mềm mại. Nếu như không no, tôi sẽ gọi trợ lý đi mua thêm một ít. Chu Dịch Phong nhìn thấy bộ dạng của An Mạc Hạ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. An Mạc Hạ nhanh chóng lắc đầu dừng lại. Đừng, nếu lại ăn nữa, tôi sẽ đi không nổi mất. Ăn no là tốt, có hợp khẩu vị của em không? An Mạc Hạ giơ ngón tay cái lên, không hổ là đầu bếp nổi tiếng, ăn rất ngon. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của người phụ nữ, Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu, sau đó nói câu trọng yếu nhất. Vì em đã rất hài lòng, vậy từ bây giờ, mỗi ngày đều phải đến văn phòng của tôi ăn trưa. An Mạc Hạ vẻ mặt uể oải, nghe được lời Chu Dịch Phong nói từ trên sofa ngồi thẳng người, lớn tiếng hô. Không, không quấy rầy anh, tôi vẫn đi nhà ăn của công ty thì hơn, giá cả phải chăng, đồ ăn lại ngon. Nhưng Chu Dịch Phong hoàn toàn không để ý đến phản bác của An Mạc Hạ, trực tiếp giúp cô đưa ra quyết định. Như vậy đi, hoặc là em không muốn qua ăn cơm với tôi thì có thể đích thân đi giao đồ ăn cho em. Dù sao thì chồng giao cơm cho vợ cũng là chuyện đương nhiên. Chu Dịch Phong cố ý nhấn mạnh chữ đích thân, vẻ mặt gian trá như hồ ly. An Mạc Hạ nghiến răng nhìn thẳng vào sự bá đạo và uy hiếp của người đàn ông, nhưng không thể từ chối, rằng co hồi lâu, cuối cùng thì cô cũng gật đầu thỏa hiệp. Mẹ nó, cô chắc chắn Chu Dịch Phong nhất định là kẻ thù không đội trời chung của cuộc đời cô. Nhưng nghĩ đến đây, ngoài sự tức giận nhưng trong lòng An Mạc Hạ có một dòng nước ấm không ngừng chảy ra. Cô biết Chu Dịch Phong đang dùng cách này để chăm sóc cô. Ở trong phòng làm việc của Chu Dịch Phong nghỉ ngơi một lát, An Mạc Hạ quyết định rời đi, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp. Cô đến đây đã toát mồ hôi lạnh rồi, nghĩ đến việc lại đến một lần nữa, trái tim của An Mạc Hạ lại không nhịn được mà kêu rên. Cô ấy đã làm nên tội lỗi gì, tại sao đến lúc ăn trưa lại có vẻ như là chiến tranh tình báo vậy? Chu Dịch Phong lười biếng nằm trên sofa, nhìn sắc mặt đầy màu sắc của cô trên mặt tràn đầy vui vẻ, nở nụ cười mềm mại. Văn phòng của tập đoàn Chu Thị tuy to lớn, rộng rãi nhưng hắn không muốn đến chút nào, thậm chí mọi người trong tập đoàn Chu Thị cũng chán ghét hắn. Nhưng vì người phụ nữ nhỏ này bí mật vào tập đoàn Chu Thị mà không nói cho anh biết, cho nên hắn đành mỗi ngày đến đây, cuối cùng thì cũng có một tia nắng ở nơi mà hắn ghét bỏ này. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong trong lòng khẽ động, Lúc này An Mạc Hạ rốt cuộc hít một hơi thật sâu như thu hết can đảm, sau đó sải bước đi về phía cửa, trên mặt lộ ra vẻ khẳng khái chịu chết. Chu Dịch Phong, tôi về trước đây. An Mạc Hạ nói xong, cẩn thận mở cửa phòng làm việc. Cô còn chưa kịp ló đầu ra thì người đàn ông dùng sức kéo cô lại. Khoảnh khắc tiếp theo, An Mạc Hạ bị đóng sầm cửa lại. Chu Dịch Phong đè người phụ nữ của anh vào góc tường, thật sâu nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, tôi quên nói cho em biết. Em ăn no rồi, nhưng mà tôi thì chưa. Chu Dịch Phong vừa hạ giọng, đột nhiên cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ như hoa anh túc của An Mạc Hạ. Vốn dĩ muốn hôn nhẹ để xoa dịu cơn nhói trong lòng, nhưng càng hôn thì lại càng cảm thấy không thỏa mãn. Thế là nguyên bản chỉ muốn hôn chuồn chuồn lướt nước, biến thành một trận mưa to gió lớn, dần dần tấn công thành trên môi nữ nhân. Đại não của An Mạc Hạ bị nụ hôn của Chu Dịch Phong làm cho trống rỗng, toàn thân tê dại, không còn chút sức lực. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đáp lại Chu Dịch Phong theo bản năng. Điều này càng khơi dậy dục vọng của người đàn ông. Chu Dịch Phong hôn đã không còn khiến hắn thỏa mãn nữa. Hắn từ từ trượt xuống cổ duyên dáng, lưu luyến trên cổ của cô. Đột nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông, trái tim của An Mạc Hạ hoảng hốt. Cuối cùng ý thức cũng trở lại trong đầu. Cô lập tức giơ cánh tay muốn đẩy Chu Dịch Phong ra. Còn chưa kịp phát lực thì đã nghe thấy cửa có tiếng gõ đột ngột. Trên cửa truyền đến giọng nói dịu dàng, nhã nhặn của một người phụ nữ. Lục Tổng, anh có ở đó không? Tôi vào được không? Chu Dịch Phong rốt cuộc dừng động tác của hai tay. Hỏa diễm dục vọng trong mắt cũng dần dần mờ đi, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng trong mắt hiện lên một chút tức giận. An Mạc Hạ nghe thấy bên ngoài có người thì mặt đỏ bừng bừng xấu hổ. Trong tiềm thức, bắt đầu tìm một chỗ trốn trong phòng làm việc, giống như bị bắt gian tại giường vậy. Chẳng mấy chốc, cô liền khóa mắt vào cửa phòng, không xa. Nếu như cô đoán không lầm, hẳn là phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc. Vì vậy, An Mạc Hạ vội vàng đến đó không chút suy nghĩ, nhanh chóng mở cửa, lại nhanh chóng đóng lại. An Mạc Hạ sau đó dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Chủ Dịch Phòng vốn dĩ muốn nói với An Mạc Hạ rằng hắn không có ý định mở cửa, mặc kệ những người không quan trọng ngoài cửa. Nhưng thấy An Mạc Hạ chủ động yêu cầu hắn mở cửa, hắn liền chiều theo ý cô, đi đến cửa, mở cửa phòng ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.